Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, tìm phiền toái. Quách Vũ Hằng lộ ra một vòng cười lạnh, cái này hướng Thạch Hạo nổi lên người gọi Tần Trạch, hắn chẳng những nhận biết, thậm chí còn là hắn sai xử đối phương hướng Thạch Hạo nổi lên. Vì cái gì hắn có thể phái đi động đến, lão, sinh? Rất đơn giản, bởi vì hắn thất thúc chính là đan viện một tên sơ cấp đan sư. Mặc dù chỉ là sơ cấp, khả năng đủ trở thành đan sư, cũng đã là rất nghiêu bức. Cho nên, Tần Trạch vì đập hắn mông ngựa, thay hắn làm việc đương nhiên không có gì lạ. Thạch Hảo nhìn Tần Trạch, nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tần Trạch không khỏi bật cười. Chỉ bằng ta năm trước liền tiến đến, ngươi phải gọi ta một tiếng ca. Thạch Hạo lắc đầu, năm trước liền tiến đến, bây giờ lại hay là một tên sơ cấp học đồ, ngươi còn không biết xấu hổ. Rời đi lớp này, hoặc là xéo đi, hoặc là thành trung cấp học đồ, có tư cách đi theo đan sư đánh một chút hạ thủ. Lại thông qua một lần khảo hạch nói, liền có thể trở thành cao cấp học đồ, hướng đan viện mua sắm một chút dược liệu, chính mình thử luyện đan, chỉ cần thành đan, vậy liền có thể tấn thăng đan sư, địa vị trong nháy mắt tăng lên 100 lần. Phốp, Tần Trạch cảm giác bị người ở ngực hung hăng đâm một đao. Gọi là một cái đau nhức a, ngươi cho rằng muốn trở thành trung cấp học đồ rất dễ dàng sao? Ngươi biết muốn thông qua khảo hạch, cần một cái không tệ phân biệt ra bao nhiêu dược liệu sao? Mặc dù khảo hạch thời điểm chỉ cần phân biệt 100 loại, nhưng là, ngươi có thể chỉ nhớ 100 loại sao? Sai, kho đề có mấy vạn loại a, ngươi mỗi một loại đều cần nhớ. Đó là cỡ nào kinh người ký ức số lượng? Mà lại, khảo hạch còn có thời gian hạn chế, lại không thể để cho ngươi một mực tại đó minh tư khổ tưởng. Ngươi cũng nói quá nhẹ nhàng linh hoạt, cho nên ngươi như thế cặn bã, dựa vào cái gì để cho ta bảo ngươi ca? Thạch Hạo tiếp tục nói, mặc kệ là võ đạo hay là đan đạo, đều là đạt giả vi sư, ngươi có tài làm trường, ta là lần khảo hạch này hạng nhất, thực lực bày ở đó, ngươi mới phải gọi ta một tiếng ca. Cái này, tất cả mọi người là im lặng, bọn hắn gặp qua người phách lối, nhưng là, ngày đầu tiên tiến đan viện, lại trực tiếp cùng học đồ cũ khiêu chiến, hẳn là liền chỉ có Thạch Hạo một cái, ngươi đây là đánh ở đâu ra lực lượng a? Tiểu tử, ngươi chớ có rượu mời không uống phạt rượu. Tần Trạch đứng lên, hắn mặc dù là học đan thuật, nhưng hiển nhiên cũng không có buông xuống võ đạo. Đã là tu đến khai trương cực, trong nhục thân lực lượng tràn động, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tại Bạch Vân Tông chính là điểm này tốt, cho dù là đan viện học đồ đều có thể đạt được nhất định tài nguyên tu luyện. So đế đô có chút hào môn tử đệ còn muốn đãi ngộ tốt. Dù sao, Bạch Vân Tông thật sự là quá giàu. Tần Trạch đã có 21 tuổi. Thời gian tu luyện muốn xa so với Thạch Hạo thời gian dài. Mà lại hắn còn tại Bạch Vân Tông chờ lâu 2 năm. Đây chính là 2 năm tài nguyên tu luyện chênh lệch. Không ai xem trọng Thạch Hạo. Cái này nếu không phải đồ đần, đương nhiên có thể đánh giá ra ai mạnh ai yếu. Thạch Hạo thở dài, ngươi nhìn, hắn kỳ thật rất điệu thấp. Đây là người khác chọc tới trên đầu của hắn đến. Căn bản không quản chuyện của hắn, ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh. Hắn làm lấy cố gắng cuối cùng. Ha ha, ngươi là như thế cầu xin tha thứ sao? Tần Trạch cười to, tiểu bạch kiểm này thật sự là buồn cười a. Thạch Hạo cười một tiếng, sau đó vươn tay, một tay lấy Tần Trạch cổ bắt lấy. A, hắn là thế nào làm được? Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tần Trạch cũng đã bị quản chế tại người, để bọn hắn đều là nhìn không rõ. Thạch Hạo đến cùng là thế nào xuất thủ? Tần Trạch chính mình cũng rất mộng a. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Nhưng hắn suy nghĩ thứ hai còn không có dâng lên. Thạch Hạo đã nhấn lấy đầu của hắn hướng trên mặt đất đánh tới. Bành một chút, gạch lập tức phá toái. Tần Trạch toàn bộ đầu đều là nhét đi vào. Đùng, Thạch Hạo buông tay. Tần Trạch lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thân thể cung, cái mông cao cao vểnh lên, hai tay lại là rũ cụp lấy. Mặc dù hắn đã ngất đi, cái này, mọi người thấy, đều là ngăn không được nhức cả trứng. Trời ạ, cái này cỡ nào đau a? Nhưng là, trong lớp học số lượng không nhiều mấy tên nữ học đồ lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Thiếu niên này chẳng những dáng dấp đẹp mắt, ngay cả thực lực cũng rất kinh người a. Thạch Hạo hướng về đám người cười cười, ngồi xuống, như cái học sinh ngoan. Đám người nhưng đều là trong lòng sinh giật mình. Bọn hắn cái nào không biết Tần Trạch cường đại. Đây chính là trung cấp võ sư. Phóng tới ba đại quốc đi mà nói, hoàn toàn có thể tại bên trong tòa thành nhỏ thành lập một cái gia tộc đỉnh cấp. Đây cũng là bọn hắn hiện tại cam nguyện tại Bạch Vân Tông làm học đồ nguyên nhân một trong. Dù là chờ đợi 3 năm bị đuổi ra khỏi cửa, sau khi ra ngoài y nguyên có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Trạch đã lăn lộn 2 năm, đạt tới trung cấp võ sư, lại bị Thạch Hạo trực tiếp đem đầu đều theo tiến vào trong đất. Thực lực này có bao nhiêu chênh lệch? Hắn chí ít cũng là cao cấp võ sư. Trời ạ! Vậy Thạch Hạo nghỉ ngơi 3 năm, lúc rời đi nói không chừng chính là võ tông. Võ tông, vô luận tại ba đại quốc chỗ nào, đều có thể nhận cực lớn tôn trọng, chân chính đến nhân thượng chi nhân. Không có người còn dám khiêu khích Thạch Hạo. Thiếu niên này mặc dù chỉ có 16 đến 17 tuổi, có thể hiển nhiên là một đầu mãnh long quá giang, mà lại căn bản không sợ phiền phức. Không chút do dự liền đem Tần Trạch đổ. Quách Vũ Hằng cũng không nghĩ tới Thạch Hạo dĩ nhiên như thế dữ dội. Hắn có chút may mắn chính mình không có tự thân lên trận. Hiển nhiên Tần Trạch là không được. Dù là một lần nữa, hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Chính mình cần tìm càng mạnh người tới đối phó Thạch Hạo. Không quan hệ, Bạch Vân Tông chẳng lẽ còn thiếu cao thủ sao? Chỉ chốc lát, có giảng sư tới, dạy bọn họ dược liệu phương diện tri thức. Đối với Thạch Hạo tới nói, đây đương nhiên là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nghe nghe hắn liền mở lên tiểu xoa tới, hắn lại không thật đến học đan thuật, chủ yếu là đi võ viện, học trộm rảo bước tiến lên dưỡng hồn chi pháp. Sau đó mới là thu hoạch đầy đủ dược liệu, cho đại hoàng cẩu luyện chế ra có thể khai linh trí đan dược. Cái trước để ở một bên, cái sau mà nói, dựa theo đan viện quy củ, hắn chí ít cũng nhận được cao cấp học đồ, mới có tư cách đi mua dược liệu, bắt đầu luyện đan. Hắn đương nhiên hiện tại liền có thể đi khảo hạch trung cấp học đồ, thậm chí cao cấp học đồ. Nhưng là cái này quá kiêu căng. Ân, trước chờ trước 10 ngày, lại đi khảo hạch trung cấp học đồ. Thạch Hạo rất điệu thấp mà thầm nghĩ. Từng ngày trôi qua rất nhanh. Thạch Hạo thực lực mỗi ngày đều có bước tiến dài. 10 ngày xuống tới, lực lượng của hắn đã là vượt qua 1,1 triệu cân. Nhưng là, đệ thập cực hạn lại là xa xa còn không có chạm đến. Nhưng mà Thạch Hạo muốn điệu thấp, nhưng căn bản điệu thấp không nổi. Hiện tại chẳng những toàn bộ đan viện nữ học đồ đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Chính là khí viện, võ viện nữ học đồ đều là mộ danh mà đến. Thấy một lần đằng sau, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, Thạch Hạo mỗi ngày một ngày 3 bữa căn bản không cần chính mình chuẩn bị. Những nữ học đồ kia đều sẽ cho hắn chuẩn bị kỹ càng. Cái này tự nhiên để đan viện những nam học đồ kia tức chết. Chính là võ viện, khí viện nam học đồ cũng không ngoại lệ. Thạch Hạo không có cái gì làm. Không ngờ đã là thế hệ tuổi trẻ công địch. Hắn đương nhiên sẽ không để ý. Đến ngày thứ 10, hắn liền đi khảo hạch trung cấp học đồ. Tiếp tục cầu phiếu phiếu, thân môn, cầu phiếu phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.